Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, chương 1191, Sư Công Xuất Sơn. Yên tâm, có sư phụ ở, tuyệt đối không có việc gì. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ Lão Quách vai, nói rằng, bất quá, bố trí mấy thứ này, cần phải hao phí không ít tiền. Lão Quách cười khổ nói. Tiểu sư đệ đừng nói giỡn, đây chính là quan hệ đến con gái ta tính mệnh, đừng nói dùng tiền, coi như cắt thịt của ta, ta cũng không kêu một câu đau. Sau đó, bắt đầu tiến hành phần dưới hạng nhất, đổi lại mệnh thuật, ta có biện pháp, thế nhưng cần cá nhỏ nướt bọt, tóc, móng tay. Lão Quách nhất nghe liền biết, nói bổ sung, ta có của nàng răng sữa. Lúc đó thay răng thời điểm lưu lại cho nàng làm kỷ niệm. Vậy không thể tốt hơn. Diệp Thiếu Dương thỏa mãn gật đầu. Chế tác khôi lỗi tiểu nhân, đại biểu chủ nhân thân thể đông tây càng nhiều càng tốt. Thanh Vân Tử nói. Còn có. Ừ, lời này không nên ta đây khi ra ra nói. Lão Quách buồn bực nói. Sư phụ nói cái gì? Diệp Thiếu Dương cười nói. Sư phụ nói ta hiểu, thiếu nữ cùng phụ nữ, thể nội khí hơi thở bất đồng, nếu như không phải xử nữ, thi triển đổi lại mệnh thuật thời điểm, còn cần kinh nguyệt, bất quá yên tâm a, cá nhỏ nhất định là xử nữ. Lão Quách trợn mắt nói, nàng mới học sinh trung học đệ nhị cấp a, đây còn phải nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì, kéo lại Diệp Thiếu Dương, nói. Chờ biết, nữ nhi của ta có phải hay không xử nữ, ngươi là làm sao mà biết được, cần gì phải đến xác định như vậy. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, lập tức cười nói, Quách sư huynh ngươi thật đúng là hồ đồ một thời, ta muốn là theo cá nhỏ thật có cái gì, ta đây nên xác định nàng không phải xử nữ mới đúng. Lão Quách nộ nói, ngươi nghĩ gì thế? Ta cũng không phải nói các ngươi từng có cái gì. Ta ý là, ngươi xác định như vậy nàng có phải hay không xử nữ? Có phải là ngươi hay không môn thảo luận qua? Các ngươi tại sao muốn thảo luận cái này? Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nói, ta căn bản là đoán khỏe. Trầm tư một lát, Diệp Thiếu Dương đem mình làm phép cần tài liệu liệt một lần. Khiến Lão Quách đi chuẩn bị. Trong đó khó tìm nhất đến, chính là vật chết, hay là vật chết, chính là cùng tướng người chết quan vật, mặt trên tử khí quấn, luôn luôn bị coi là vật bất tường. Vật chết tổng cộng có 3 loại, một loại là người thường thời điểm chết, thả ở vật trên người, tỉ như đeo ngọc khí, thưởng thức vật, hết sức dễ dàng hấp thu tử khí. Bất quá theo thời gian đưa đẩy hoặc là bạo chiếu, từ từ liền tán đi. Còn có lưỡng chủng vật chết, là án mạng hung khí, cùng người tự sát dùng gì đó, tỉ như giết người dao găm, tự sát dùng sợi dây, không riêng hấp thu tử khí, còn tụ tập sát khí, là đại hung vật, trong đó lấy tự sát vật chết hung nhất. Diệp Thiếu Dương cần vật chết chính là chỗ này một loại, chỉ là loại này vật chết rất khó tìm, tất cũng không kể là tự sát vẫn là hung sát, loại này mấu chốt tính cái gì cũng sẽ bị cảnh sát trở thành vật chứng lấy đi. Nhắc tới cảnh sát, Diệp Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng, đạo, có, tìm Vũ Tình hỗ trợ. Lão Quách nói, chuyện này tìm nàng hỗ trợ, sợ là không thích hợp chứ. Sợ cái gì? Nàng là nhân gian cảnh sát, coi như là âm phủ chính thần, đối với nàng cũng không dám lỗ mãng. Vừa lúc ta làm phép thời điểm, còn muốn tìm nàng hỗ trợ. Lão Quách không thể làm gì khác hơn là đáp lại, hết thảy đều an bài thỏa đáng. Lão Quách lập tức cáo từ, đi vào chuẩn bị, thuận tiện buổi tối mua chút đầu heo thủ lĩnh trở về. Thanh Vân Tử phân phó nói, nửa mập nửa gầy, nhiều điểm cùng miệng, các loại Lão Quách đi rồi. Diệp Thiếu Dương cho Tứ Bảo gọi điện thoại, khiến hắn cùng Dưa Dưa cùng nhau qua đây. Từ trở về, vẫn bận chính sự, Diệp Thiếu Dương không kịp thông chi Tứ Bảo, đồng thời cũng có chút do dự, có phải hay không muốn đem Tứ Bảo kéo vào trong chuyện này? Hậu Lai vừa nghĩ, huynh đệ gặp phải sự tình, vốn chính là muốn cùng nhau gánh, huống Tứ Bảo cái lão Quách quan hệ cá nhân cũng tốt. Cũng hớt khi ra một phần lực, trong phòng chỉ còn lại có thầy trò hai người, cảm giác có chút không giống. Diệp Thiếu Dương song Thanh Vân Tử cười cười, nói ra, sư phụ, thực sự xin lỗi, lão nhân gia đều thu núi, chuyện này còn liên lụy ngươi ra ngựa. Thanh Vân Tử rên một tiếng, nói, ta một bà lão già khỏm, có gì phải sợ, coi như một ngày nào đó chết đi âm ti, Diêm lão ngũ cũng phải cấp ta vài phần tính tôi, nhưng thật ra ngươi nha, muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngươi đắc tội không riêng gì một cái đi dạo ti, mà là hầu như nửa địa phủ, đến lúc đó đánh nhau ngươi cũng biết, sư phụ ta nhát gan, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi cần phải bảo vệ nổi ta. Diệp Thiếu Dương le lưỡi, vạn nhất toàn bộ âm ti đều đến, ta vẫn có chút áp lực, nửa âm ti chứ sao, hắc hắc, ngươi đồ đệ ta cũng không sợ. Thanh Vân Tử đốt đầu của hắn nói ra, ngươi nha, cũng chỉ có ở ta Mao Sơn, mới như vậy phóng túng, nếu như ở khác môn phái, ngươi sau khi xuống núi làm những việc này, đều cũng đủ ngươi diện bích hối lỗi 100 năm. Diệp Thiếu Dương nói, ta liền coi ngươi là khen ta, không mặt mũi đông tây. Thanh Vân Tử cười to, tuy nói cá nhỏ phải đi thương trường đi dạo phố, lại là đại ban ngày, có nhuê lãnh ngọc chiếu ứng, lẽ ra không sẽ xảy ra tình huống gì giả như Ngư Huyền Cơ dám ở cái này loại địa phương quang minh chánh đại bắt người, nàng kia nhất định là điên, đến lúc đó coi như là Diêm La Vương đều có lẽ nhất nàng. Bất quá mắt thấy chặng vạng buông xuống, Diệp Thiếu Dương hay là cho nhuê lãnh ngọc gọi điện thoại thúc bọn họ nhanh lên trở về, thuận tiện mua chút thức ăn chín bia. Hai mỹ nữ vào trong nhà không lâu sau, Tứ Bảo cùng Dưa Dưa cũng tới tham quan Diệp Thiếu Dương tân phòng, tán thán không ngớt. Thiếu Dương, ta muốn một gian, ngươi tùy tiện cho ta một gian. Tứ Bảo đối với loại này cổ điển trang sức ngược lại là phi thường thỏa mãn, cùng bản thân cho thuê phòng ở so sánh với, đơn giản là cách biệt một trời. Vì vậy hậu chứ kiểm bì đến đây ở chùa. Dưa Dưa lườm hắn một cái nói ra, lão đại mình cũng còn không có ở đây, ngươi cũng thật không ngại a. Cái gì a, Thiếu Dương không chính là ta, ta cũng là hắn đấy. Đúng vậy, ta tin ngươi, mấu chốt là ngươi chẳng có cái gì cả a. Dưa Dưa tiếp tục đả kích hắn, sau đó chiều nhuế lãnh ngọc liếc mắt một cái, nói với Tứ Bảo, nói ngươi không biết làm người đi, nữ nhân chủ nhân còn ở đây đây, ngươi tới tá túc dù sao cũng phải cùng người ta chào hỏi đi. Tứ Bảo lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đi hống nhuế lãnh ngọc, biểu thị bản thân chỉ cần một gian nhất tiểu nhân gian phòng, thực sự không được khách trọ sảnh cũng được. Mở miệng một tiếng đệ muội, đem nàng gọi trên mặt của không nhịn được. Nhuế lãnh ngọc cùng cá nhỏ mua thức ăn đến, thừa dịp các nàng xuống bếp nấu cơm công phu, Diệp Thiếu Dương đến phòng đi, cho Tạ Vũ Tinh gọi điện thoại, để cho nàng tới dùng cơm. Tuy là ở trong điện thoại, Tạ Vũ Tinh trước sau như một chửi hắn, thế nhưng Diệp Thiếu Dương nghe được ra, nàng rất vui vẻ, đồng thời biểu thị một hồi liền đến, để điện thoại di động xuống. Diệp Thiếu Dương nhìn trang điểm mình trong kính, kinh ngạc đờ ra, lão đại, làm sao không để cho Tĩnh Như tỷ cũng gọi điện thoại, gọi nàng đến liên hoan. Dưa Dưa thanh âm ở sau người vang lên, Tĩnh Như ra ngoại quốc nói chuyện làm ăn đi. Diệp Thiếu Dương nói rằng, hắn là vừa xong Nga Mi Sơn ngày thứ hai, nhận được Chu Tĩnh Như điện thoại của, nói cho hắn biết cái này một sự tình. Biểu thị sẽ ở nước ngoài ngốc quá một trận rồi trở về. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,